Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105. Salad Lola. Dressrosa Vương quốc ở nhiều năm trước đã bị Chichibukai chi nhất Don Quixote Doflamingo chiếm cứ. Vivi cực kỳ hoài nghi đây là sa cá sấu học tập tấm gương. Thân là một cái đại hải tặc cùng tiền thiên long nhân quý tộc, Doflamingo dựa vào vũ lực cùng âm mưu thành công cướp lấy Dressrosa vương vị. Nếu nói Gecko Moria là Chichibukai trung yếu nhất cái kia cấp bậc nói, Don Quixote Doflamingo chính là mạnh nhất cái kia cấp bậc. Gia hỏa này có được tam sắc khí phách, thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực, không tầm thường thể thuật. Ở tính cách, vũ lực, trí lực, thế lực mấy cái phương diện gần như không có đoạn bản. Mấu chốt nhất chính là hắn giống như cùng Vivi còn có sống núi, Nikon, Robin cùng A đều thích mang cao bồi mũ. Hiện tại Vivi cũng phát hiện loại này mũ chỗ tốt. Có vẻ mặt tiểu là một phương diện, mang khoan duyên cao bồi mũ, vành nón thoáng đi xuống áp, che khuất nửa khuôn mặt, không phải người quen, căn bản nhận không ra nàng là ai, quyết định đi tìm John thuyền trưởng sau. Nàng liền rất là điệu thấp mà cùng Karu đi ở Dressrosa đầu đường, ăn xong ác ma trái cây sau. Nàng tâm thái là có điểm bành trướng, bị thuần đàn ông lang nha bổng xóa sạch không ít. Lúc sau lại bị thuần đàn ông nàng cha đổ ở đáy giường hạ dọa một lần. Hiện tại xem như lại khôi phục vững vàng tâm thái, nàng bên hông treo Nidai Kitesu cùng Kasu. Làm nhị đao lưu kiếm sĩ trang điểm, lười biếng ánh mắt thỉnh thoảng từ đầu đường cuối ngõ thú bông binh lính trên người xẹt qua. Doflamingo đem thị dân biến thành thú bông binh lính sự nàng không cho rằng thế giới chính phủ cùng hải quân không biết. Nhưng vì duy trì cái gọi là cân bằng, một đám người nhắm hai mắt, làm bộ chính mình nhìn không tới, chính nghĩa. Dressrosa liền không có kia đồ vật, nàng, hừ, một tiếng. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, Vivi là nhận đồng Bello Betty những cái đó cách mạng quân lý luận. Thế giới này thật sự là quá không xong. Cách mạng quân không có mục tiêu, không có cương lĩnh. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vì dân chúng phản kháng chính sách tàn bạo cung cấp một ít trợ giúp cũng không biết mặc quần áo cũng không hệ nút thắt hào phóng nữ có hay không đem Randorup đoàn kịch kéo. Đến cách mạng quân trận doanh, a ví tiền của ta, phía trước đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, theo sau liền thấy một cái dáng người cường tráng vô cùng, cột lấy màu hồng phấn xong bím tóc, đỏ thẫm môi. Gương mặt to nữ nhân đứng ở tại chỗ, khắp nơi nhìn xung quanh, nữ nhân không thể nói béo. Dùng chắc nịch tới hình dung tương đối chuẩn xác, Vivi hướng tả hữu nhìn nhìn. Nàng biết Dressrosa tiểu nhân tộc sự, cũng nhớ rõ Zoro bị trộm đao trải qua. Bất quá nàng phía trước xác thật không thấy được cái gì tiểu nhân tộc. Chỉ có thể nói bọn người kia động tác thật sự quá nhanh, cụ thể nguyên do nàng đã quên. Nhưng đại khái hẳn là Dressrosa bên này tiểu nhân tộc cùng nhân loại từng có ước định. Cái gì lữ quán nội bao vây? Cái gì người đi đường vật phẩm? Chỉ cần bị tiểu nhân tộc lấy đi, vậy tính phía chính phủ mặt đánh rơi. Dựa theo dân gian cách nói, đây đều là bị yêu tinh trộm đi, không thể dùng nhân loại đạo đức quan. Pháp luật quan niệm tới yêu cầu tiểu nhân tộc trộm đạo, bọn họ liền không có trộm đạo cái này khái niệm. Bọn họ cho rằng chính mình là ở trợ giúp lữ khách giảm phụ, Vivi nhưng thật ra tưởng hỗ trợ. Nhưng nàng xác thật không nhìn thấy tiểu nhân tộc tung tích, nàng đi qua đi an ủi chắc nịch nữ nhân. Ngươi không sao chứ? Thất là cái gì quan trọng vật phẩm sao? Những cái đó, yêu tinh, hình như là ở tại Dressrosa mặt bắc cô đảo. Nếu ngươi muốn tìm về tiền nói, có thể đi bên kia thử xem, chắc nịch nữ nhân ngồi dưới đất. Phát ngốc mấy giây, lúc sau liền ở Vivi cùng vịt Karu nhìn chăm chú hạ nở nụ cười. Cũng khôi phục nguyên khí tràn đầy trạng thái tính. Bất quá là một chút tiền trinh mà thôi. Ta hẳn là đi tiếp tục theo đuổi ta hạnh phúc hôn nhân. Bắt đầu đi, ta muốn bắt đầu đệ 39 thứ cầu hôn. Chắc nịch nữ nhân đôi mắt đều biến thành đào tâm trạng. Cả người tinh thần diện mạo không phải giống nhau hảo, gia hỏa này hoàn toàn thể hiện ra cái gì gọi là tâm khoan thể béo. Khổ sở cảm xúc gần tồn tại hơn 10 giây. Liền khôi phục lại đây, nhưng giây tiếp theo. Nàng bụng phát ra không biết cố gắng thanh âm. Nàng ôm bụng, biểu tình xấu hổ. Vivi có điểm buồn cười. Như vậy tùy ngươi đi. Vừa lúc chúng ta cũng muốn ăn cơm. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chắc nịch nữ nhân hoàn toàn không có khách khí ý tứ. Mắt thấy Vivi muốn mời khách. Nàng đặc biệt thống khoái mà theo đi lên. Hoàn toàn không lo lắng cho mình bị lừa. Bị trước cái gì sau cái gì. Một phen, Vivi đánh giá đối phương kia giống như cẩu hùng giống nhau. Dáng người, đừng nói. Thoạt nhìn liền rất an toàn. Chắc nịch nữ nhân cầu hôn chi lộ thấy thế nào nhấp nhô. Nhưng liền cái này đại thân thể. Xác thật là danh xứng với thực người ăn cơm, chậu rửa mặt như vậy đại chén. Trang tràn đầy hải sản mì xáo. Vị này mãnh nữ một hơi ăn 6 chén. Ở ăn cơm gián đoạn, Vivi cũng hỏi ra đối phương tên họ, Salad Lola. Vivi một bên xỉa răng một bên hỏi. Cho nên nói. Ngươi là mụ mụ ngươi đệ 23 cái nữ nhi. Mụ mụ ngươi muốn ngươi kết hôn. Ngươi phản đối ép duyên. Cho nên liền chính mình chạy ra. Salad Lola một bên ăn mì. Một bên gật đầu. Có thể nhìn ra được tới. Vị này chính là đói lả. Nàng thực chắc nịch. Thực rộng rãi. Nhưng không tính ngốc. Nàng chưa nói chính mình mụ mụ chính là tiếng tăm lừng lẫy tứ hoàng Big Mom. Salad Linlần. Cũng chưa nói Salad dòng họ này. Chỉ nói chính mình là cái đại gia tộc. Trong nhà huynh đệ tỉ muội rất nhiều. Nàng làm đệ 23 cái nữ nhi. Mặt trên có một đống lớn ca ca tỉ tỉ. Phía dưới còn có một đám đệ đệ muội muội ân. Các ngươi kia xác thật là một đại gia tộc. Thật là đủ đại. Vivi liên tục cảm thán. Không phục không được. Big Mom xác thật có thể sinh. Nàng trưởng tử. Salad Prospero, vậy so Kaido tiểu 9 tuổi, nhỏ nhất đâu, nhỏ nhất còn sẽ không đi đường đâu. Lola không phải thực thích đàm luận chính mình gia tộc, Vivi liền đem đề tài dẫn dắt rời đi, dò hỏi đối phương vì cái gì ở Dressrosa, mụ mụ làm ta cùng một ít kỳ quái gia hỏa kết hôn. Ta căn bản là không quen biết đối phương, ta muốn chính mình nắm giữ ta hôn nhân, cho nên liền chạy ra. Nàng cảm thấy chính mình vi phạm mẫu thân ý nguyện. Đối phương sinh một thời gian khí liền đi qua. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được Big Mom sẽ có bao nhiêu sinh khí. Này một hơi liền khí 5 năm. Salad Lola tính cách hào phóng. Hơn nữa phi thường thiên chân. Vivi mỗi ngày tính kế. Hiện giờ khó được gặp được như vậy đơn thuần người. Nàng cũng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Mì xào ăn xong, Salad Lola còn cảm thấy không đã ghiền. Vì chúc mừng nhận thức Vivi cùng Karu này hai cái tân bằng hữu, nàng liền tự mình xuống bếp. Làm sô-cô-la bánh kem khoản đãi bọn hắn. Lola năng lực chiến đấu ở Vivi xem ra thật sự là giống nhau. Duy nhất dựa vào chính là thân mạnh mẽ không lỗ. Nàng nếu là đi đương hải tặc, còn không bằng đại đầu khôi. Bellamy có thể đánh đâu, nhưng là nàng làm sô-cô-la bánh kem là ăn ngon thật. Mềm xốp, tơ lụa, một ngụm cắn đi xuống. Nhũ đầu thông qua bơ đạt được đại đại thỏa mãn. Mềm mại vị, ngọt ngào hương vị, theo khoang miệng trượt xuống. Cả người đều phảng phất bị hòa tan giống nhau. Hết chương.